Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336. Du Tử Ấn cùng A Liên. Năm, trước mắt nam nhân có một trương thực bình phàm mặt. Hắn ăn mặc một thân màu xanh lá áo choàng, đứng ở bóng cây loang lổ địa phương, hướng về phía chính mình lặng lặng mỉm cười. Cười cười, hắn khóe mắt liền đã ươn ướt. Nghe nói cương thi là không có nước mắt, chính là ở trong mộng hắn khóc, liền như hắn từ trong phong ấn tỉnh lại, phát hiện chính mình rốt cuộc tìm không thấy nàng hồn phách kia một khắc giống nhau. Hắn bi thương mà đầy mặt huyết lệ. Cho dù biến hóa dung mạo, A Liên vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Hắn chính là chính mình ngàn năm trước nhận thức, nhớ, tâm tâm niệm niệm người kia. Tuy rằng, bọn họ ở chung thời gian thực ngắn ngủi, nhưng là bọn họ duyên phận, là mệnh chung chú định. Bởi vì chỉ có nàng huyết, có thể đánh thức hắn. Đây là, duyên, tử ấn. A Liên nhẹ nhàng mở miệng gọi hắn một tiếng. Du Tử Ấn, là tên của hắn, A Liên. Hơn 1000 năm, ta rốt cuộc lại gặp được ngươi. Năm đó hắn tìm không thấy A Liên hồn phách. Hắn đã từng khắp nơi tìm kiếm vu tộc người. Cơ duyên xảo hợp dưới mới bị hắn gặp Mặc Vũ. Mặc Vũ không có nói cho Du Tử Ấn năm đó đã xảy ra cái gì. Chỉ là nói A Liên cùng hắn bị tộc nhân của mình hạ nguyên rủa. Đời đời kiếp kiếp không được gặp nhau. Đối với có tình nhân tới nói, đây là so chết càng tàn nhẫn nguyên rủa. Cũng may, hiện giờ ở cảnh trong mơ, bọn họ rốt cuộc có thể dùng mặt khác diện mạo gặp lại. Liền tính bọn họ đều thay đổi dung mạo cũng không quan trọng. Hắn sợ ái, cũng không là một chương túi da. A Liên, mấy năm nay làm ngươi chịu khổ, ngươi đừng sợ. Ta sẽ nghĩ đến biện pháp, chỉ cần ta vẫn luôn dùng pháp lực thay đổi chúng ta dung mạo. Ta là có thể lưu ngươi tại bên người, ta sẽ tìm kiếm đến làm ngươi sống lại phương thức tử ấn. Nghe được Du Tử Ấn nói, A Liên chỉ là nhàn nhạt lắc lắc đầu. Ta mấy năm nay, trong lòng đích xác oán hận, ta rất thống khổ, ta cảm thấy chính mình hảo vô tội cũng oan uổng. Bất quá, có thể lại lần nữa nhìn thấy ngươi, ta đã thỏa mãn. Mấy ngày này, ta đi theo Ninh Hoan Tâm, đi theo nàng ở đoàn phim đóng phim Minh Nguyệt Pháp Sư, cốt truyện rất đẹp, làm ta nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Bất đồng chủng tộc, bất đồng trách nhiệm. Năm đó, Mặc Tịch tỷ tỷ chết, ta cũng có trách nhiệm mà ni. Những năm gần đây, không ai có thể cảm giác được A Liên, nàng chỉ là một cổ oán khí, cái loại này cô lãnh, cái loại này tịch mịch, làm nàng oán khí dần dần trở nên càng ngày càng thâm. Ngược lại là hiện tại, đương nàng gặp Ninh Hoan Tâm lúc sau, đi theo bên người nàng, bị nàng cảm giác được, sau đó, còn gặp được Tưởng Lệ Hành. Gặp được Ninh Hoan Tâm bên người những người đó, A Liên lần lượt sáng tạo cảnh trong mơ, hao phí không ít năng lực, cho nên, nàng hiện tại linh lực thực nhược, oán, lấy oán hận vì suối nguồn, đương nàng gặp được chính mình thương nhớ ngày đêm người kia. Đương nàng không nghĩ lại tiếp tục oán hận đi xuống, nàng liền sẽ chậm rãi tiêu tán. Còn có thể tái kiến Du Tử Ấn, A Liên thật sự đã phi thường thỏa mãn. Kia bộ kịch tập Hoa Linh Nhi, nghe nói này đây ta vì nguyên hình sáng tác, ta thực thích, Hoa Linh Nhi thực đáng yêu, thực si tình, vì sợ ái, từ bỏ thành tiên cơ hội, từ bỏ chính mình sinh mệnh, ta cảm thấy, ta cũng cùng nàng giống nhau. Không nên ở oán hận. A Liên đã tưởng rất rõ ràng. Tử Ấn, thỉnh ngươi quên ta, đi tìm càng tốt hạnh phúc. A Liên, không cần, ngươi không cần đi. cảm giác được A Liên trong giọng nói Lý Ý. Du Tử Ấn lập tức khẩn trương lên, hắn nhịn không được vươn cánh tay đem trước mắt thiếu nữ gắt gao mà ôm ở chính mình trong lòng ngực. A Liên, ngươi đừng rời đi ta, mấy năm nay tìm kiếm ngươi, sống lại ngươi, là ta chấp niệm, là ta tín ngưỡng, nếu là ngươi rời đi, ta nên làm cái gì bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.